Chiến thần Hào Môn, chương 1952. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc này nói láo, coi như là đại trưởng lão chính bọn nó, đều sẽ không tin đích. Ta hiện tại, đem ta cảm ngộ gì đó dạy cho các ngươi đi lĩnh ngộ, có thể có đột phá. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh coi như là đem phức tạp nan đề giải khai, hiện tại đem giải đề phương pháp cùng mạch suy nghĩ toàn bộ dạy cho bọn họ chỉ cần theo Giang Ninh mạch suy nghĩ từng bước một lục lọi có thể. Phương hướng minh xác, không có đường vòng, đây quả thực là ban ân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đổi thành những người khác, ai chịu a tiêu tốn rất nhiều tâm huyết, suy nghĩ ra được đồ đạc nói chia sẻ liền chia sẻ, loại này khí lượng thì không phải là thường nhân có thể có. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đều tỉ mỉ nghe, Giang Ninh bỗng nhiên quát một tiếng, mọi người, dường như bị lôi điện bắn trúng, cả người thần thanh khí rõ ràng, phảng phất lôi âm thông thường, ở bên tai quanh quẩn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thật đáng sợ, cũng chỉ là một câu nói thanh âm mà thôi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Con đường võ đạo, là đào móc tiềm năng thân thể, thả ra tiềm năng đường, mà như thế nào lợi dụng những thứ này tiềm năng, mới là một người, có thể đi tới trình độ nào then chốt, các kiểu kỹ năng, quyền cước trường pháp các loại, bản chất đều là giống nhau. Giang Ninh đã mở miệng, mỗi một câu đều ở đây nhắm thẳng vào bản chất tựa như bào đinh giải nghiêu. Trải qua nhiều lần thực tiễn, nắm giữ sự vật khách quan quy luật, làm việc thuận buồm xuôi gió, vận dụng như thường. Thông thường, từ căn bản nhất địa phương vào tay. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho dù là một đám cấp bậc đại trưởng lão cao thủ, lúc này đều nghe nồng nhiệt. Rất nhiều thứ, bọn họ biết nhiều năm như vậy cũng suy nghĩ ra một ít, có thể luôn là cảm thấy thiếu một ít gì, lúc này nghe Giang Ninh vừa nói, có một loại hiểu ra cảm giác. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một người ở phía trên nói, một đám người ở phía dưới nghe. Ở phía trên nói, là một thanh niên nhân, nhìn tướng mạo, sợ rằng chỉ là bọn hắn cháu trai niên kỷ, nhưng những này lão nhân, một cái so với một cái chăm chú, một cái so với một cái chuyên chú. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bọn họ nhìn chằm chằm Giang Ninh, rất sợ biết bỏ qua một chữ, thậm chí là không cùng một dạng giọng nói. Na bộ dáng nghiêm túc cực kỳ giống chuyên tâm nghe giảng học sinh tiểu học. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua ước chừng một buổi chiều, vài cái đại trưởng lão vẫn không nhúc nhích giống như là cọc gỗ giống nhau. Ánh mắt của bọn họ trực câu câu nhìn chằm chằm Giang Ninh, không có mày may rời đi, trong lỗ tai nghe nói, mỗi một chữ, đều thật sâu khắc vào trong đầu, vừa cùng đã biết mấy thập niên qua lý giải thông hiểu đạo lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái loại này niềm vui tràn trề, căn bản là khó có thể hình dung. Mỗi người đều có con đường của mình, đi thông cũng liền thông. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta nói những thứ này, là võ đạo bản chất coi là kiến thức cơ bản a, nghe đơn giản, có thể làm đứng lên, quá khó khăn. Giang Ninh cười cười, các ngươi có vấn đề gì, có thể trực tiếp hỏi ta. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn không giữ lại chút nào, cũng không cần bảo lưu. Loại này bản chất đồ đạc ai cũng có thể tốn suy nghĩ ra được, chỉ là suy nghĩ ra được rồi, như thế nào ứng dụng mới là vấn đề lớn nhất. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hiện tại hắn ở chỗ này chính là hy vọng có thể bang trợ những người này tăng thực lực lên, dù cho chỉ có một chút. Họ Hoàng phủ đại trưởng lão đám người, vẫn còn ở dư vị Giang Ninh vừa mới nói qua một ít lời cùng chính mình hiểu tiến hành xác minh, chẳng khác nào đã nhập ma, trong miệng đọc một chút cằn nhằn, tay chân thậm chí trực tiếp bắt đầu bỉ hoa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Là như thế này, không đúng, chắc là như vậy, không đúng, là như thế này mới đúng a, thì ra là thế a, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta trước đây hiểu sai, trách không được, thì ra sai rồi vài thập niên a, lại vẫn có thể như vậy. Tiên, ta sống uổng, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vài cái đại trưởng lão dường như điên giống nhau, cũng không kịp hỏi Giang Ninh vấn đề gì, bọn họ bây giờ còn không đến có thể đặt câu hỏi giai đoạn, vẻn vẹn là lý giải Giang Ninh nói, liền cần một ít thời gian. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhìn bọn họ hoàn toàn trầm mê đến trạng thái của mình chung, Giang Ninh không có quấy rầy. Ân, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lỗ tai hắn khẽ động thủ lăng người tỉnh. Giang Ninh nhìn thoáng qua, họ Hoàng phủ đại trưởng lão bọn người cử chỉ điên rồ rồi, hắn không quấy rầy bọn họ, xoay người vào trong phòng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thủ lăng người mở mắt nhãn thần có chút ngẩn ngơ, hắn đã phản ứng kịp chính mình không có một cánh tay. Người đã cứu ta, chấm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thanh âm hắn khàn khàn, ngươi vì sao phải cứu ta, chấm, cách chương.